Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 883, điển hình hợp tác. Tác giả, Lão Tư Kích thành thân đêm trước, Lý Thông ở phóng bên trong ngủ không yên, mà lúc này Hồ Na đã là biến thành bạch hồ hình thái ngồi xổm hắn trên đầu. Ta đi, ta cư nhiên ngủ không được. Lý Thông dãy giụa đôi mắt nằm ở trên giường nhìn trần nhà. Nghênh đón lại là hai cái lông xù xù móng vuốt nhỏ một phen bưng kín hắn hai mắt. Nhắm mắt, ngủ, nga, nghĩ nghĩ lại cảm giác ngủ không được. Lúc này Lý Thông mới nâng lên Hồ Na a. Mấy ngày nay nhưng thật ra vất vả ngươi. Ngươi nhưng thật ra hảo. Một cái kính ở hưởng thụ lực lượng của chính mình tăng lên cảm giác. Nhưng thật ra làm ta mệt chết mệt sống. Cân bằng ngươi trong cơ thể linh khí không nói. Còn muốn khống chế yêu khí. Thật là phiền toái. Bất quá còn hảo. Ta chính mình cũng bởi vì ngươi linh khí phụng dưỡng cha mẹ. Tăng lên không ít thực lực. Nói thật, ngươi loại này lực lượng thật sự là quá quỷ dị. Linh khí, yêu khí, tử khí đều có thể hấp thu. Hơn nữa bộ dáng này lực lượng không hảo khống chế a. Một khi thật sự khống chế lên, các ngươi toàn bộ khống chế đều sẽ thực phiền toái. Lý Thông gật gật đầu. Bất quá nói thật, loại này lực lượng đương nhiên dùng tốt. Chính là cái này lực lượng so ra kém dị thú a. Lý Thông phe phẩy đầu. Lúc này Hồ Na hẳn là có thể trích rớt chính mình lo lắng. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói bọn họ kiến thức quá loại này dị thú. Còn không phải nhất hiểu biết này đó. Mà bọn họ chân chính thấy được nơi này đầu những cái đó giả thiết lúc sau. Bọn họ những người này mới nhìn đến cái kia về mẫu trùng thiết trí. Cái này mẫu trùng thiết trí liền cùng sâu bên trong mẫu trùng giống nhau. Là một cái đẻ trứng máy móc. Tuy rằng nói loại này dị thú giống nhau ngoạn ý rất khó làm ra tới. Nhưng là cái loại này trúc cơ kỳ tả hữu cặn bã vẫn là có thể muốn nhiều ít có bao nhiêu. Ít nhất hiện tại chính là thi thể không đủ. Mà không phải dị thú không đủ. Cho nên bọn họ liền tính là chân chính muốn triển. Cũng yêu cầu đối kháng này đó tu chân giả. Liền yêu cầu càng nhiều thi thể. Đây mới là đáng sợ nhất. Lý Thông cũng minh bạch. Những người này sở dĩ tới nơi này chính là phải đối kháng này đó ngoạn ý. Bọn họ những người này phải đối kháng dị thú. Nhất định phải muốn đối mặt một sự thật. Đó chính là chúng nó sẽ không nghe tàn sát nhân loại. Hoặc là nói dùng linh khí sinh vật. Sau đó đem này đó sinh vật cải tạo thành dùng tử khí. Lúc này xuất hiện ở kia chống cự trận tiến tường thành hạ nhân. Đã là xuất hiện rất nhiều động vật loại hình cương thi. Mà này đó lông xanh cương thi càng là có đại lượng động vật loại hình. Loại này cơ hồ đem sở hữu sinh vật đều phải diệt sạch. Chỉ còn lại có chúng nó tử khí loại sinh vật cách làm. Tuyệt đối là nhất không thể tha thứ. Tinh quái cũng cần thiết muốn liên hợp lại. Nếu không nói, toàn bộ dị thú sẽ tai họa toàn bộ thế giới. Lý Thông thở dài. Vì cái gì đời thứ nhất Cửu Châu Đại Sáu đối kháng dị thú tinh quái nhóm phải làm như vậy? Phỏng chừng chính là thấy được một màn này đi. Bất quá bọn họ những người này một đám cũng không biết một màn này. Cũng chỉ có số ít vài người thấy được. Tỉ như lúc này ở Lý Thông bên người Hồ Na. Đặc biệt là lúc này Trương Ngư ca càng là xem đến mày thẳng nhăn. Ở cái này còn bên trong dị thú còn không có xuất hiện. Mà hiện tại chúng nó chỉ là chiếm cứ thảo nguyên thượng. Còn không có xâm phạm đến trong biển mọi người ích lợi. Cho nên trong biển tinh quái cũng không sốt ruột. Nhưng là lúc này mặc kệ là ngạo vẫn là cốt. Kỳ thật đều là cái này trong biển đầu ra tới. Cho nên từ nào đó trình độ đi lên nói chúng nó đều là đời thứ nhất bên trong thiên đạo dùng để đối kháng dị thú chủ lực. Mà cái này dị thú quan trọng nhất chính là cái gì? Không phải cái gì đơn giản dựa vào chính mình năng lực tới bạo mà là dựa vào cái này hệ thống sinh thái. Chúng nó sẽ chế tạo tử khí hệ thống sinh thái. Do đó bắt đầu ô nhiễm cái này tinh cầu. Thậm chí là ô nhiễm toàn bộ thế giới. Đây mới là nhất khủng bố. Lý Thông cũng minh bạch. Nếu chúng nó muốn đem trong thế giới này linh khí sinh vật đều diệt sạch. Như vậy đây là một cái tử khí thế giới. như vậy thế giới này liền sẽ hủy diệt. Rốt cuộc không có sinh vật tử vong liền không có tử khí sinh ra. Sau đó cứ như vậy quy về tĩnh mịch, mà này đó dị thú mẫu chủng liền sẽ rời đi cái này tinh cầu. Này có thể nói là một cái bắt đầu, cũng có thể nói là một cái kết thúc. Đối với dị thú tới nói đây là một cái bắt đầu, nhưng là đối với mặt khác sinh vật tới nói, đây là một cái kết thúc. Đây là vì cái gì hiện tại Lý Thông còn muốn tìm này đó tinh quái nguyên nhân. Mặc dù là Hồ Na cũng không sai biệt lắm minh bạch lại đây. Lúc này cần thiết muốn đi theo Lý Thông tới ký kết khế ước. Một phương diện làm một cái gương tốt. Nàng yêu cầu nói cho lúc này sở hữu tinh quái. Người cùng tinh quái cần thiết muốn liên hợp ở bên nhau. Nếu không tắc đủ tư cách thế giới đều sẽ không kết thúc. Nhưng mà loại đồ vật này một khi xuất hiện, liền sẽ xuất hiện một cái phi thường phiền toái đồ vật. Đó chính là chúng nó hợp tác quan hệ. Đặc biệt là yêu cầu một cái gương tốt. Tiểu Loli Sở Tịch Lam là một cái gương tốt, nhưng là này không thể đủ trở thành là một loại thái độ bình thường. Rốt cuộc Tiểu Loli Sở Tịch Lam nương là một cái phi thường đặc thù tồn tại, mà lúc này không có khả năng yêu cầu sở hữu tu chân giả đều đi tìm một cái ba ba hoặc là mụ mụ. Này dù sao cũng là không quá khả năng, nhưng là Lý Thông đi theo Hồ Na loại quan hệ này khiến cho rất nhiều người có thể tiếp nhận rồi. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, lúc này bọn họ quan hệ phi thường có ý tứ, hai bên mặc kệ là nói như thế nào đều có một cái tương đương thích hợp thiết nhập điểm. Hơn nữa Lý Thông đi theo Hồ Na quan hệ phía trước cũng không có gì đặc biệt đặc thù. Nhưng thật ra cái này khế ước ký kết lúc sau, nhưng thật ra có vẻ thân mật rất nhiều, nhưng mà chỉ cần là loại quan hệ này có thể phù hợp toàn bộ thế giới triển. Như vậy loại chuyện này liền có thể làm cho bọn họ phi thường dễ dàng trở thành điển phạm. Chỉ cần bọn họ có thể vì này đó tinh quái cùng nhân loại làm một cái hợp tác điển phạm. Như vậy chuyện này liền phi thường hảo thuyết. Chỉ cần lúc này đại gia có thể hợp tác. Những cái đó cái gọi là dị thú kỳ thật không tính gì. Ít nhất hiện tại không có nhìn đến mẫu trùng thời điểm. Này hết thảy đều không tính gì. Nhiều như vậy hóa thân kỳ cao thủ. Muốn toàn diệt này đó đều không phải cái gì việc khó. Nhưng là mấu chốt là còn dư lại này 8 đầu dị thú chính là cuối cùng 8 đại kim cương. Chúng nó là tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng mà ra tới. Lý Thông phi thường rõ ràng. Chúng nó hiện tại khẳng định sẽ bảo vệ xung quanh chính mình mẫu sao. Đến nỗi những người này muốn như thế nào ngăn chặn nó. Vậy yêu cầu nhân loại tu chân giả chân chính đột phá cái này hợp thể kỳ. Hợp thể kỳ muốn như thế nào đột phá, đây mới là bãi ở mọi người trước mặt mấu chốt, bởi vì mặc kệ là bộ dáng gì cao thủ, hiện tại chúng nó đều liền không có biện pháp đột phá cái này kỳ hạn. Hơn nữa lúc này chúng nó đều cần thiết muốn bóp mũi thành nhân điểm này, bởi vì này hợp thể kỳ hiện tại còn không có người có thể có tư cách nói chính mình có thể đột phá. Bởi vì lúc này mặc kệ là tinh quái vẫn là tu chân giả. Đều chỉ là vừa mới đột phá cái này hóa thần kỳ. Muốn như thế nào mau đột phá cái này hợp thể kỳ. Không có người có loại này ý nghĩ. Càng thêm không có người có biện pháp. Hiện tại tất cả mọi người đều nhìn Lý Thông. Tuy rằng lúc này đây đả kích dị thú khí thế. Cấp chính mình đề khí. Nhưng là lúc này đây có thể làm cái gì có thể thu phục cái gì. Không có người có một chút điểm tin tưởng. Rốt cuộc cái kia tin tưởng loại chuyện này là thành lập ở trên thực lực. Hiện tại chỉ có hai người là có thể cùng với đối kháng. Những người khác đều là thấp một cái cấp bậc. Không có cấp bậc ưu thế. Người nói muốn đánh đoàn. Ai nguyện ý a? Rốt cuộc loại này thời điểm tất cả mọi người đều là nhìn đâu. Nếu không có năng lực có thể tăng lên tới hợp thể kỳ. Không ai có thể đủ có tin tưởng. Rốt cuộc lúc này ai đều rõ ràng. Dị thú nhưng không ngừng điểm này bản lĩnh. Huống chi cái này dị thú phía sau còn có một cái mẫu trùng. Đây mới là Lý Thông lo lắng nhất sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.